Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tớ muốn tiếp cận Cúc Hoa. Xem ra trong lòng con, phần lượng của Cúc Hoa không phải là nhẹ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, mong thời gian qua đi. Cúc Hoa có thể làm cho bà tháo đi nhiều khúc mắc. Như vậy người một nhà càng hạnh phúc khoái hoạt. Bà cổ càng nghĩ càng vui, không khỏi cười ra thành tiếng. Một bên mặt hạ Cúc Hoa càng đỏ hơn. Bà cổ trên mặt lộ ra ý cười rõ ràng. Cúc Hoa này, có tính khi nào thì ra ngoài? Mẹ gọi lão Ngô đưa con đi nhá. Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Không cần đâu mẹ, con có thể ngồi xe ạ. Vậy con tự biết mình cẩn thận đấy. Hiện nay xã hội ngày càng không an toàn. Bà cổ không kiên trì. Bà biết mỗi người có tâm sự riêng tư. Vâng ạ. Thế giữa trưa có về ăn cơm không? Hẳn là có thể nhanh chóng trở về ạ. Ờ tốt, vậy con chuẩn bị đi đi. Đi sớm về sớm, không cần theo giúp mẹ. Mẹ đi tới vườn hoa ngắm cúc nở. Chỉ con thân một mình phải cẩn thận đấy. Cúc Hoa thực sự nghe lời gật đầu. Cúc Hoa đổi vài tuyến xe buýt ở chân núi mua hương giấy cùng hoa tươi dùng cho tế bái. Cô chậm rãi đi lên, đi hồi lâu, cô nhẹ thở gấp nhưng không hề dừng chân lại nghỉ. Rốt cục cô nhìn thấy bia mộ nho nhỏ của Hạ Hiên. Hạ Cúc Hoa đem hoa cắm vào chiếc bình nhỏ cố định bên cạnh, đem hương giấy đốt lên. Hiên Nhi à, thực xin lỗi, mẹ lâu như vậy mới đến thăm con. Hạ Cúc Hoa nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của con trai bên bia mộ, áy náy. Hiên Nhi, mẹ không có mang đồ ăn mà con thích đến, bởi vì có chút không tiện. Nếu con nghe được, nhất định con thực cao hứng, bởi vì con có bà nội cùng ba ba. Con với ba ba bộ dáng giống nhau lắm, con nhất định rất kinh ngạc. Mẹ biết con không trách mẹ, nhưng mẹ vẫn tự trách mình. Nếu ngày đấy không phải mẹ ra trễ để con đứng chờ ở đó, con sẽ không bị chiếc xe kia đụng phải. Con nhất định có thể nhìn thấy ba ba mà con luôn ao ước gặp. Thực xin lỗi Hiên Nhi. Chỉ có trước mặt con, Hạ Cúc Hoa có thể đem cảm thụ trong lòng nói ra. Trong mắt thống khổ cùng tự trách một chút không bỏ sót, nhưng không hề rơi lệ, bởi vì cô đáp ứng với bé con của mình chỉ cười mà thôi. Mẹ không nên nói điều này. Mẹ hiện tại tốt. Con có nhìn thấy bà ngoại không? Bà nhất định chăm sóc con tốt mà. Hương giấy trong tay dần dần đốt xong, Hạ Cúc Hoa ngồi im không hề động đậy. Thật cẩn thận chạm đến gương mặt nhỏ nhắn tự hồ ngày qua còn nhìn thấy, đau lòng vẫn đang tồn tại. Khổ sở trong lòng cô không tự giác được nói hết. Ba ba vẫn còn hận mẹ lắm. Không, ba ba hận ông ngoại của con, cho nên ba ba đối với mẹ còn chút tức giận. Ba ba đối với mẹ tức giận không có vấn đề, bởi vì đó là điều mẹ đáng phải nhận. Nhưng là mẹ không muốn nhìn ba ba nếm trải nỗi thống khổ. Mẹ có phải bắt đầu lòng tham không? Nhưng mẹ cũng không biết chính mình vì sao biến thành thế này. Mẹ nên làm thế nào chứ, Hiên Nhi à? Qua hồi lâu, Hạ Cúc Hoa đứng lên, chân tê tê vô lực, thiếu chút nữa cô ngã sấp. Hiên Nhi, mẹ phải đi đây, một tuần lễ sau mẹ đến thăm con, tạm biệt. Hạ Cúc Hoa dọn sạch xung quanh ngôi mộ nhỏ, lưu luyến không muốn rời đi. Bà cổ nhìn Hạ Cúc Hoa trong phòng đi ra, không khỏi bật cười. Có phải hay không, bị A Ngũ đuổi ra ngoài? Má Ngũ không cho con giúp ạ? Cả ngày ngồi không ở trong phòng, Hạ Cúc Hoa lại bị người không chịu nổi việc ở yên một chỗ, cho nên muốn tìm một việc để làm. Nhưng Má Ngũ luôn không cho cô nhúng tay, mà tính cách cô ôn hòa, người khác nói gì cô không ý kiến, không biết tranh đành chịu thôi. Bà cổ vỗ ghế dựa. Thế đến đây, cùng mẹ ngắm hoa, đến đây ngồi xuống. Hạ Cúc Hoa gật đầu, ngồi ở ghế nhìn những bông hoa lắc lư theo gió, những bông cúc xanh tươi khoe hương sắc, cảm thấy có chút cảm khái. Nếu như con người có thể thoải mái như vậy mà sống, có gì tốt hơn chứ? Bà cổ hỏi. Có phải hay không cảm thấy cả ngày không có việc gì cho nên buồn chán? Nghe vậy Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Không đâu ạ, con có thể cùng mẹ ngắm hoa mà. Người trẻ tuổi luôn muốn hoạt động, không hề giống như người già chúng ta, động đậy một chút liền lười. Con muốn có thể ra ngoài dạo chơi. Con không có thói quen đi dạo phố ạ. Hạ Cúc Hoa cười khổ. Trước kia cô cùng Hiên Nhi thử đi dạo phố, nhưng chỉ là dạo mua vài thứ rẻ tiền, bởi vì có nhiều thứ hai mẹ con không khả năng mua nổi. Bà cổ cũng hiểu, có chút đăm chiêu gật đầu. Thời gian này cô tiêu tan tầm về nhà đúng giờ, chẳng những không tăng ca, cho dù có chút văn kiện cần xử lý cũng mang về nhà làm tiếp. Tình hình này làm bà cổ thực vui vẻ. Tuy rằng cổ tiêu cảm thấy chính mình có thể đối mặt với Hạ Cúc Hoa, không biết nên dùng thái độ gì khi ở cùng cô, nhưng anh vẫn muốn sớm một chút gặp cô. Đang ở thư phòng ngưng thần suy tư, cổ tiêu nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Đẩy cửa ra là bà cổ. Mẹ à. Cô Tiêu vội vàng đứng từ ghế lên, tiến lên đỡ thân mình mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net